Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 517, chương 518, chỉ có đạo quả có thể trường sinh. Trịnh Kiện biết rõ chính mình lại ồn ào ô long, gãi gãi cái mông, có một ít xấu hổ. Trịnh Kiện, đã ngươi đã về đến, liền cùng chúng ta một đạo tiến về phương trượng tiên sơn. Yết kiến Đông Hoa đế quân làm sao? Vừa vạn hạnh tiên hóa hình thành công. Thành tiên nói, cũng dạy nàng vào tiên tịch. Phúc Tinh lão đại gia cười nói, thiện, 300 năm không thấy đế quân, rất nhớ đọc, còn có Doanh Châu cửu lão. Ai, cũng thật muốn. Trịnh Kiện vuốt cằm, thản nhiên nói, Thọ Tinh lão đại gia nhìn thấy Trịnh Kiện cái này quen thuộc nụ cười. Lập tức nhắc nhở, họ Trịnh, cũng đừng ức hiếp cửu lão. Cẩn thận đế quân lại đem ngươi trục xuất Bồng Lai mấy trăm năm. Trịnh Kiện cười hắc hắc, tiết kiệm, mới vừa lưu vong trở về. Làm sao cũng phải trước nhu thuận mấy ngày mới được nha. Thế là, già, trung niên, trẻ ba đời nhấc lên tường vân. Cùng một đường bay ra Bồng Lai tiên đảo. Hướng về phương trượng tiên sơn mà đi. Hạnh tiên lần thứ nhất cưỡi mây đi ra. Hiếu kỳ không được, nhìn cái gì đều cảm thấy hiếm lạ. Thấy được trong biển con cá, liền cực kỳ vui vẻ. Cho dù là thỉnh thoảng nổi lên mặt nước hải yêu, Hạnh tiên đều nghĩ tiếp chào hỏi hỏi rõ tốt. Tiểu cô nương có thể sướng đến phát rồ rồi. Nhìn xem Hạnh tiên bây giờ dáng dấp, Trịnh Kiện lập tức biết rõ chính mình lúc trước vừa tới Tây Du thế giới đến cùng có nhiều người quê. Mùa, tốt a, không hổ là sư đồ. Đến cùng còn là tương tự. Đi tới phương trượng tiên sơn, xa xa nhìn thấy trên núi liên miên một mảnh đế cung lầu các quỳnh vũ. Trịnh Kiện lập tức liền cảm khái không thôi. Cái này nhoáng một cái, chính là 300 năm không tới chỗ này tới. Cũng không biết tiểu tặc kia Đông Phương Sóc có hay không lớn lên. Mới vừa bước lên phương trượng tiên sơn, liền nhìn thấy sơn môn chỗ đứng một cái tiểu đồng. Không phải Đông Phương Sóc là ai? Không cần phải nói, Đông Hoa đế quân thần thông quảng đại, tự nhiên sớm có cảm ứng. Phái Đông Phương Sóc trước đến nghênh đón Bồng Lai chúng tiên. Nha, nha, 300 năm không thấy. Tiểu tặc còn là cái tiểu tặc. Trịnh Kiện xa xa liền mở miệng nói. Đông Phương Sóc lập tức liền không cao hứng. Tốt ngươi cái tiện tiên. Bị đế quân trục xuất 300 năm. Thế mà còn là như thế thích ức hiếp người. Hừ, ngươi chờ. Một hồi ta liền kiện đế quân đi. Trịnh Kiện thuận tay sờ lên Đông Phương Sóc đầu. Nhìn ngươi tiểu gia hỏa này, ta nói lời nói thật, làm sao lại thành ức hiếp ngươi? Hạnh tiên che miệng cười khẽ không thôi. Nàng tự nhiên biết rõ chính mình người sư phụ này là thật không đứng đắn. Ai, cái này tiên tử là ai a? Tỷ tỷ ngươi thật xinh đẹp. Đông Phương Sóc nghe lấy tiếng cười, xoay chuyển ánh mắt, lập tức rơi vào Hạnh tiên trên thân. Lập tức liền kinh động như gặp thiên nhân, ngẩng lên đầu cười nói. Hạnh tiên ngồi xuống, cười nói, Đông Phương Sóc, ngươi không quen biết ta. Ta là Hạnh Nhi nha. Đông Phương Sóc thân thể nho nhỏ nháy mắt liền bắt đầu chấn động mãnh liệt. Nhìn xem bây giờ còn cần ngồi xuống nói chuyện với mình Hạnh tiên. Trong mắt của hắn thần sắc nháy mắt trở nên phức tạp không thôi. Một điểm khát vọng, ba phần chờ mong, năm điểm thương tâm, bảy phần khổ sở. Hạnh Nhi, chấm ngoặc kép. Đông Phương Sóc nhìn một chút vẫn như cũ tướng ngũ đoàn chính mình. Chưa phát giác liền có chút thương cảm. Rõ ràng lúc trước Hạnh Nhi cùng chính mình cũng là tiểu hài tử. 300 năm trôi qua, Hạnh Nhi lớn lên đại cô nương. Có thể chính mình nhưng như cũ là tiểu hài tử. Lam gầy, nấm hương, Trịnh Kiện thấy thế, lập tức cười to nói. Ha ha ha ha ha, Phương Đông tiểu tặc. Có phải hay không rất ghen tị người khác đều có thể lớn lên? Đông Phương Sóc mím miệng thật chặt, không nói. Trên đường đi đến đế cung, Đông Hoa đế quân vẫn như cũ là cao quan quốc gỗ. Tay áo bào rộng, xoái khí bức người. 300 năm không thấy. Đế quân, ta có thể nghĩ ngươi chết. Không đúng, là nhớ ngươi muốn chết. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện nhanh chân vào điện. Vừa sốt ruột, trong miệng liền nói khoan khoái. Lời vừa ra khỏi miệng, Đông Hoa đế quân đầu tiên là kinh ngạc, chợt chính là dở khóc dở cười. Tốt ngươi cái Trịnh Kiện, xem ra ngươi là còn không có ở bên ngoài sóng đủ. Muốn hay không, bản đế quân lại cho ngươi thả cái 300 năm giả a. Đông Hoa đế quân im lặng nói. Trịnh Kiện sờ lên lỗ mũi. Cái kia, nói cuống lên, nói cuống lên. Hạnh Nhi, nhanh bái kiến đế quân. Bên cạnh, Phúc Lộc Thọ Tam lão hai mặt nhìn nhau. Cả đám đều có chút buồn cười. Hạnh Tiên nhẹ nhàng thi lễ. Môi anh đào khẽ mở nói. Tiểu nữ tử Hạnh Nhi, bái kiến đế quân. Đông Hoa đế quân lại cười nói. 300 mùa màng nói. Cũng thực sự là cái hạt giống tốt. Không cần đa lễ, ngồi đi, dừng một chút. Đông Hoa đế quân lại nói. Đông Phương Sóc, Danh Châu cửu lão cũng đến. Nhanh đi nghênh bọn họ đi vào. Đông Phương Sóc méo miệng gật gật đầu. Quay người đi ra ngoài. Cửu lão cũng tới. Trời ơi, thực sự là, muốn sát ta vậy. Không được, đế quân, ta cũng đi nghênh đón cửu lão. Trịnh Kiện bỗng nhiên đứng dậy, cười đùa nói, ngồi xuống. Đông Hoa đế quân có chút đau đầu nói, Trịnh Kiện, ta có thể cảnh cáo qua ngươi, không cho phép lại trêu chọc cửu lão. Bản đế quân biết rõ ngươi trở về, đặc biệt mời cửu lão tới nghe đạo, thuận tiện vì ngươi bày tiệc mời khách. Ngươi nếu là lại ức hiếp cửu lão, bản đế quân liền lập tức đưa ngươi đi ra, lại đến cái 300 năm kỳ nghỉ. Trịnh Kiện có chút ngượng ngùng ngồi xuống. Kỳ thật, hắn mới vừa rồi còn thật có loại muốn đi trêu chọc một cái cửu lão ý nghĩ. Dù sao, cửu lão duy nhất một lần liền cung cấp mấy vạn oán niệm chi. Thực sự là hiếm có VIP khách hàng lớn nhóm. Ai, Danh Châu cửu lão cao cao tại thượng. Cái này Danh Châu tiên đảo. Không đi cũng được. Trịnh Kiện trong lòng nhổ nước bọt một câu. Một lát sau, Danh Châu cửu lão đi theo Đông Phương Sóc đi vào. Đã lâu không gặp nha. Cửu lão, phong thái càng đẹp trước kia. Thật sự là thật đáng mừng. Trịnh Kiện cười hắc hắc nói. Cửu lão nghe lấy, lời này ngược lại là thuận tai rất nhiều. Nhộn nhịp vê dâu gật đầu. Tiện tiên đạo bằng hữu trở về Bồng Lai. Đây mới là thật đáng mừng sự tình. Chấm ngoặc kép, chúng ta những lão già này lớn tuổi. Mong rằng tiện tiên miệng xuống lưu chút thể diện. Tiểu lão nhân bọn họ tại cái này đi trước cảm ơn tiện tiên đạo bằng hữu. Cửu lão đem lời nói đều. Nói đến nước này, Trịnh Kiện lại cười nói. Yên tâm, tất cả mọi người là người một nhà. Tại hạ về sau định sẽ không trêu chọc cửu lão. Chấm ngoặc kép, bầu không khí lập tức liền hòa hợp rất nhiều. Đông Hoa đế quân hài lòng gật đầu. Cái này liền đúng rồi. Muốn bản đế quân nói a, ngươi những cái kia cổ quái vấn đề nha. Trêu chọc nói đùa loại hình. Nhiều đối với người ngoài nói. Đừng già nắm lấy chính chúng ta người. Chỉ cần không trêu chọc tam thanh tứ đế. Ngũ phương ngũ lão cấp bậc thiên tiên. Còn lại ngươi yên tâm. Xảy ra chuyện, bản đế quân cho ngươi gánh. Trịnh Kiện đại hỉ, đế quân thoải mái. Cái kia đế quân, vạn nhất ta nếu là chọc phải ngũ phương ngũ lão vị nào làm sao bây giờ? Đông Hoa đế quân biến sắc. Ngươi thật đúng là dám chọc a. Vậy ngươi nhanh đi ra ngoài. Trong vòng 500 năm không được về Bồng Lai. Cũng không thể lại nói ngươi là Bồng Lai tiên nhân. Ngũ phương ngũ lão, bản đế quân vị cách không nhiều. Không giúp được ngươi, ngươi còn là đi cầu Ngọc Đế che chở tương đối tốt. Trịnh Kiện trong lòng cười thầm, trên mặt lại vội vàng nói. Nói đùa, hàn huyên thời khắc, Danh Châu cửu lão nhìn thấy Trịnh Kiện lại không trêu chọc bọn họ. Từng cái cũng liền dần dần yên tâm bên trong khúc mắc. Bầu không khí dần dần dung hiệp, nói chuyện phiếm một hồi. Đông Hoa đế quân vừa rồi nhẹ nhàng gõ một cái trước mặt bàn. Cười nhạt nói, mọi người hiếm thấy đoàn tụ một phòng khách. Bản đế quân liền lần nữa khai đàn giảng đạo. Lần này giảng đạo vẫn như cũ lấy 10 năm kỳ hạn. Nói chính là, sung hư trí đức ngọc chân cổ bản thiên. Nhân tiên bộ phận bản đế sẽ hơi nói. Trọng điểm đặt ở thần tiên. Thiên tiên đạo quả, mong rằng chư vị tĩnh tâm lĩnh hội. Chúng tiên đều trang nghiêm ngưng thần. Thấp giọng xưng, tốt. Trịnh Kiện nhìn xem bên người Nhu Thuận Hạnh Tiên. Hạnh Nhi, đế quân đạo hạnh cao thâm khó dò. Ngươi cần cẩn thận nghe giảng. Đối ngươi tu hành rất có ích lợi. Vâng, sư phụ. Hạnh Tiên ngọt ngào đáp. Thấy chúng tiên đều tiến vào trạng thái Đông Hoa đế quân vừa rồi triển khai tư thế. Bắt đầu giảng đạo. Người sinh vậy, đều là duyên vọng tình cảm mà có thân. Có thân thì có mắc. Như không có thân, mắc từ đâu có. Phu muốn miễn phu người bệnh, chi bằng thân thể phu trí đạo. Muốn thân thể phu trí đạo, chi bằng sáng phu bản tâm. Cho nên tâm người nói chi thể vậy. Đạo giả tâm tác dụng cũng. Chấm ngoặc kép, cốc thần bất tử, là huyền tẫn. Huyền tẫn môn, là thiên địa chi căn. Giả dích nếu gửi, dùng không chuyên cần. Cho nên sinh vật người không sinh, hóa vật người không thay đổi. Chấm ngoặc kép, trong khoảnh khắc, Đông Hoa đế quân đỉnh đầu hiện ra nửa mẫu khánh vân. Ngưng ra trên đỉnh tam hoa, trước mặt hiện ra hướng nguyên ngũ khí. Toàn bộ đại điện, bị vô tận đạo vận chỗ nhét đầy. Có ngày tốn bay loạn, mặt đất nở sen vàng. Ngoài cung đan phượng bay lượn, kỳ lân khấu đầu. Toàn bộ phương trượng tiên sơn cũng dần dần bao phủ tại đạo quả chiếu rọi phía dưới. Ánh sáng vô lượng thọ, Hạnh Tiên bây giờ mới vừa hóa hình mà ra. Đưa thân nhân tiên, nghe lấy Đông Hoa đế quân giảng đạo. Chỉ cảm thấy trên tu hành nghi hoặc ngừng lại hiểu. Thấy được kim hoa rơi vào trước người. Tay ngọc nhẹ dò xét. Nhặt hoa một đóa, tràn đầy khí tức thánh khiết. Thời gian như là nước chảy chậm rãi chảy xuôi. Lần này, Trịnh Kiện cũng biết kim hoa không thể ăn. Nắm hai đóa kim hoa, cẩn thận lĩnh hội trong đó đại lộ. Trong cơ thể yên lặng đã lâu thần tiên đạo hạnh cũng bắt đầu có buông lỏng. Nhưng mà, có thể nghe vào học sinh luôn có thể nghe vào. Nghe không vào học sinh luôn là nghe không vào. Phúc lộc thọ tam lão chính là thần tiên chi tông. Thọ nguyên kéo dài, đạo quả tự thành. Cho nên không bao lâu liền thần du thái hư. Tục xưng, ngủ thiếp đi, danh châu cửu lão cũng kém không nhiều. Từng cái ngã trái ngã phải, có thậm chí nằm xuống đất. Trịnh Kiện xưa nay không đứng đắn, nhưng ở thiên tiên giảng đạo thời điểm, hắn nhưng cực kỳ nghiêm túc. Chuyện của mình thì mình tự biết. Trịnh Kiện kỳ thật minh bạch, chính mình ít có cơ hội nghe thiên tiên giảng đạo, cũng không có khả năng tại Tây Du thế giới lưu lại quá lâu. Nghe một lần thiếu một lần, cho nên mỗi lần đều tại nghiêm túc nghe. Chư thiên vạn giới đều có đặc sắc, nhưng giống Tây Du thế giới như vậy có pháp có thuật cũng có đạo thế giới kỳ thật cũng không nhiều. Càng nhiều đều là có pháp có thuật không có đạo thế giới. Giống Già Thiên, Đại Thế Giới, Hoàn Mỹ Đại Thế Giới những này, hoành ép vạn cổ, lực lượng giá trị so Tây Du thế giới cao hơn. Nhưng người nói đức pháp lý lời nói, những thế giới kia có đạo đức pháp lý sao? Chỉ có Tây Du thế giới. Bên trên dệt nói cùng đức, xuống giao pháp cùng để ý. Tại nói, pháp, phẫu thuật bên trong, nặng nhất nói, chỉ có đạo quả có thể trường sinh. Có đầy đủ đại lộ tích lũy. Về sau hạn mức cao nhất mới sẽ càng cao. Đông Hoa đế quân dù tại miệng phun rượu đạo chân ngôn, nhưng trên thực tế cũng chú ý đến trong điện chúng tiên nghe đạo biểu hiện. Nhìn thấy Trịnh Kiện nghiêm túc nghe đạo dáng dấp, Đông Hoa đế quân cũng là trong lòng âm thầm gật đầu. Ngang bướng là ngang bướng chút, nhưng một chút chân linh không giấu. Tư thấy bản tính đúng như, Trịnh Kiện sớm đã tiến vào ngồi quên cảnh giới. Trong thức hải, tiện đạo nhân cao cứ vô tận chỗ cao. Nhìn xuống chư ta, huyền diệu muôn phương, thần dị cực hạn, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.